Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi truyền về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ở trong cái mùa dịch này ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 675 ngày hôm qua. Thì ở tập 675 ngày hôm qua đó, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Huỳnh Ngọc Phương Nhi. Còn cái bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn đó, đó chính là bạn tên là anh Lạc Nguyễn Tuấn. Cảm ơn anh Lạc Nguyễn Tuấn rất là nhiều và cảm ơn Huỳnh Ngọc Phương Nhi rất là nhiều luôn ha. Rồi bây giờ không mất nhiều thời gian nữa, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn có cái tên, có biệt danh ha, là Cô Mớm. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Bạn gửi về vài cái câu chuyện ngắn khác nhau. Thì cái câu chuyện đầu tiên á, là bạn được nghe một cái người cô Tư ở trong gia đình kể lại. Cô Tư thì năm nay cũng đã rất là lớn tuổi rồi. Thì cô Tư nói cái thời điểm đó thì nó nằm khoảng cỡ năm 79 hay là gần năm 80 gì đó, thì cô Tư cũng không có nhớ. Thì lúc đó thì thời điểm là nhà cũng rất là nghèo, nên hầu như á, là cả nhà mà muốn đi xem tivi đó mọi người, muốn đi xem tivi thường là phải đi xem ké của người ta. Thì đó là những cái năm mà bảy mấy gần, mà nói là trong 1980 thì trời, ở trong xóm mà có một cái tivi là cái nhà phải cực kỳ giàu. Không phải riêng gì gia đình của cô Tư đâu, mà hầu như là cả nguyên một xóm đó, ai muốn đi coi tivi đều phải tập trung vô một cái nhà giàu đó nha. Đông lắm, mình nói là đi coi tivi y như đi coi hội chợ vậy đó. Thì đó, cái câu chuyện này mọi người nghe mới đầu nó quen thuộc lắm. Đi coi tivi rồi về nửa đêm gặp ma thì kiểu như vậy, nhưng không. Cái câu chuyện này đó nha, là đi coi tivi vào buổi trưa, gặp ma mà giữa buổi trưa trời, trưa trật, mà không phải một con ma mà một đống luôn mọi người ơi. Thì lúc đó đó, cô Tư cô nói đó, thì hôm đó thì giống như là cổ nhỏ nhất ở trong cái nhóm người của gia đình đi. Thì lúc đó thời điểm đó đi coi tivi là coi gì mọi người, là coi cải lương hay là coi thời sự hay là coi phim kiểu như vậy thôi. Thì cô Tư thì có lại không có mê những cái phim đó. Mà đương nhiên mình rồi, mình còn nhỏ, mình con nít lúc đó thì cô Tư tầm khoảng cỡ 10 tuổi, 11, 12 tuổi thôi, cũng còn nhỏ lắm, là chỉ mê phim hoạt hình hoạt họa kiểu như vậy. Rồi đó, thì hôm đó nó trùng hợp một cái là nó rơi vào cái ngày 30 tháng 4 nữa. Thì 30 tháng 4 là một cái ngày lễ rất là lớn ở Việt Nam mình ha mọi người ha. Thành ra đó, tất cả những chương trình TV là họ chiếu về về bộ đội, họ chiếu cái này cái kia thì mọi người cũng đã biết cái đó rồi đúng không? Thành ra lên đó thì thật sự là rất là chán, hầu như là người ta cũng lên người ta coi xong người ta cũng giống như là kiểu như là năm nào cũng coi có nhiêu đó, thành ra là người ta cũng chán, người ta cũng đi về hết trơn rồi. Thì cô Tư cô cũng vậy luôn, cô cũng nói thôi nhìn chán quá, tưởng đâu cải lương coi đỡ đỡ không, chứ còn coi mấy cái này mình đâu có hiểu đâu, còn nhỏ mình đâu có hiểu gì đâu, thôi thì cũng đi về. Nhưng ở trong gia đình của cô Tư á, chỉ có một mình cô Tư là đi về thôi. Còn những người khác còn lại thì họ ráng họ đợi, ví dụ như là đợi hết chương trình này đi, chắc là sẽ qua chương trình khác để mà coi. Lúc đó theo như cô Tư cô nhớ không lầm á, là đâu khoảng cỡ 11 giờ mấy, gần 12 giờ trưa. Đã thì nói thôi, thôi mấy anh mấy chị ở lại coi đi, để em đi về nhà chứ coi mấy cái này chán chết. Rồi thì bả mới lẻo đẻo bả đi về. Thì thời điểm đó đó, cái con đường về nhà thì đương nhiên mình nói rồi, thì giống như là buổi trưa mà, thì cái trời á là nó rất là sáng. Nhưng mà ngày xưa đó cây cối nó trồng nhiều lắm, thành ra là nó có một cái khúc đường đó nha, cây cối nó tùm luôn. Ở dưới quê mà cây cối nó tùm, hầu như là những cái tán cây á ở nó hai bên đường nó đang vô nhau, nó làm như một cái, nó làm như một cái cổng vậy đó, nó giống như một cái đường hầm vậy đó. Thì ở bên trong cái đường hầm đó thì mặt trời nó chiếu không có vô. Không có tối nha, không có tối thui tối hù đâu, nhưng mà nó giống như là nó cũng mờ ảo ảo như vậy, chứ nó không có được sáng trưng. Thì cô Tư cũng nghĩ bình thường, trời 12 giờ trưa mà đâu có mắc gì đâu sợ, thành ra cũng đi vô đó như bình thường. Thì khi mà cô Tư đang đi bên đó thì mọi người tưởng tượng nè, cô Tư thì đi ở bên trái, bên cái lề đường bên trái. Đang đi như vậy thì cô Tư mới nghe cái tiếng là đi là rầm rầm rầm rầm rầm. Giống như là kiểu như là mình gọi là đi mà duyệt binh vậy đó. À, giống như là một cái đoàn người binh lính này nọ được người ta đi vậy đó. Thì cô Tư còn nghe mà họ đếm là 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đó, và nghe là kiểu như đồng thanh rất là nhiều luôn. Thì cô Tư lúc này cô Tư mới liếc nhìn qua như vậy. Thì cô Tư nhìn qua giống như là từ bên đường bên này qua bên đường bên kia nó rộng nha. Con đường này là con đường rộng nha. Từ bên này qua bên kia cũng phải là cỡ 5m, 7m gì đó đó. Thì cô nhìn qua bên kia cái mặt lộ á, thì cô thấy là có một cái nhóm người đâu tầm khoảng cỡ 7, 8 người hay là gần chục người gì đó. Đang xếp hàng 2. À, đang xếp hàng 2 mà đang đi vừa nói như vậy đó. Thì lúc đó thì còn nhỏ mà thành ra mình nhìn như vậy thì cái chuyện mà là bộ đội nọ đi thì cô Tư thấy nhiều lắm rồi. Ở dưới quê thì chuyện mà bộ đội đi ngang nhà rồi vô nhà ăn bữa cơm này nọ thì nó rất là bình thường, thành ra là cũng không có cái gì để mà tò mò mà phải quay quay dởm chân lắm. Thì cô Tư cô chỉ nghĩ là bây giờ thứ nhất á, là lúc đó thì năm 80 thì mọi người biết rồi, thì đã hòa bình rồi ha. Thành ra bây giờ chắc là cái ngày 30 tháng 4 nè, thành ra là chắc là trên nhà nước người ta đi duyệt binh này nọ đồ chẳng hạn như vậy thôi. Thành ra cô Tư cũng không để ý nhiều đâu, cũng cứ đi theo như vậy thôi, cứ đi như vậy thôi. Cái lúc này á, từ cái chỗ mà coi tivi đó nghe, xin lỗi mọi người ha, mà về tới nhà đó, lúc mà trên đường đi á, đi độ khoảng cỡ 15 phút tới, nhà kế bên, đi đâu không tới 1 cây số, đi 15 phút, 700-800 mét tới nơi rồi. Mà sao cái lần này đi về đó nghe, đi hoài không tới mọi người. Lúc đó thì không có đồng hồ, thời điểm đó trời ơi, dư giả lắm nên mới có được cái đồng hồ mà treo tường, chứ đừng nói đồng hồ mà đeo tay đâu. Thành ra là nhà cô Tư là không được có cái đồng hồ đeo tay đâu, thành ra là chỉ biết đi hoài, đi một hồi đó nghe. Hai cái lòng bàn giò nó đau mà nó nhức luôn, có nghĩa là đi rất là lâu. Theo như cô Tư cảm nhận là chắc đi cũng phải là cỡ nửa tiếng, 45 phút gì rồi đó. Mà sao đi hoài không tới nhà. Nó đi cứ đi hoài mà cái dàn bộ đội cứ đi bên kia đường, họ cứ đi theo giống như là hai người mà cứ đi song song với nhau như vậy nè. Cứ đi rầm rầm cứ đi theo hoài. Thì nó cũng nói, ủa sao kỳ vậy ta, sao hôm nay cái đường về nhà mình đi sao nó kỳ dữ vậy? À thì cũng tính là quay qua hỏi mấy chú bộ đội, nói mấy chú biết nhà má con là bà Tám mình ở trong xóm. Ngày xưa mọi người ở dưới quê hầu như là trong xóm ta biết tên biết tuổi gì hết trơn à. À tại vì không có nhiều người hết trơn, thành ra là nói ví dụ như là nhà bà Tám hay ở đâu này nọ là bán bún bò kiểu như vậy là người ta chỉ tới nơi hết. Thành ra thôi bây giờ mình đi hoài không tới thôi, chắc để mình quay qua mình hỏi người ta coi làm sao. Thì lúc này quay qua chưa kịp hỏi là lần này nè, từ nãy tới giờ đây là cái lần đầu tiên mà cô Tư mới nhìn kỹ vô những cái người bộ đội đó. Lúc này nhìn vô một cái rồi đó ngang là cô Tư nói là tao nói là điếng hồn luôn, không còn nói được cái gì nữa hết trơn. Khi mà quay qua bên đây mình nói họ những cái người bộ đội đó, họ giống như là gọi là liệt sĩ gì đó mọi người. Những cái người mà người ta đã tử trận đó, người cục tay, người cục chân, người không có cái đầu nó ngang rồi, nó không có cái tay, nói chung là nó tùm lum tùm la hết trơn. Rồi mà nhìn nó bấy nhầy như vậy đó ngang. Rồi lúc này khi mà cô Tư cô nhìn qua một cái là cổ kiểu như bị á khẩu rồi đó. Bị đứng hình thành ra là cổ đứng lại như vậy nè. À thì khi mà cổ đứng lại bắt đầu là cái nhóm bộ đội đó họ cũng không có thèm để ý tới cô Tư luôn. Họ vẫn cứ đi mà vừa đi họ vừa điếm này nọ rồi ha. Mà cô Tư cô kể thì nghe thì kiểu như là ma thì nó kinh dị nhưng mà nó cũng khúc mắc cười. Thì mọi người biết rồi, bộ đội thường nó đi mình đi 1-2 mình thấy để cái tay như vậy nè mọi người. Đó, mình đánh cái tay 1-2 thì có cái ông kia ông cục bà cái tay, ông còn có cái cù lẳng mà ông cũng đánh đó. Đó ông cô Tư nói trời ông còn có cái cù lẳng tới cùm dai đây nè mà ông cũng cứ đếm 1-2 ông cứ lắc cái cục dai cứ lắc 1-2 như vậy nè. Thì sau này kể lại cho con cháu đó thì mới lấy cái chi tiết đó ra chọc cười chút xíu thôi. Nhưng vào cái thời điểm đó đứng ngay chăn đó mà nhìn một cái nhóm bộ đội đó không có cười nổi mọi người. Không có cỡ nào mà cười nổi hết trơn, chỉ biết đứng hình thôi. À thì cái nhóm bộ đội đó khi mà cô Tư cô đứng lại rồi, cái nhóm bộ đội đó đi lên thêm khoảng cỡ được đâu khoảng cỡ 20-30 mét gì đó theo như cô Tư nhớ đó, là tự nhiên biến mất hết ráo luôn, không còn một người nào luôn nha. Nhưng cái câu chuyện nó chưa hết ở đây. Khi mà cái nhóm bộ đội đó biến mất rồi, bắt đầu là cô Tư cô sợ quá, cô cứ tung cô chạy thôi. Tại vì cái đường đó là nó kiểu như là một bên sông, rồi có cái con đường nó cặp mé sông là không có hẻm hốc. Phải như Sài Gòn đâu mà hẻm này hẻm nọ, thành ra là nó chỉ có một cái đường thẳng băng thôi. Cứ đi thẳng hoài chút xíu là về tới nhà, ví dụ mình nói là thấy vàng bông bụp là biết tới nhà mình nó chẳng hạn vậy đi. Thành ra là cô tôi có vừa thấy nhóm bộ đội nó biến mất là cứ cắm đầu mà chạy, mà vừa chạy vừa la làng la xóm: ba má anh chị cô chú ơi cứu con, là cứ vậy chạy thôi. Chạy thêm độ khoảng cỡ 20 phút nửa tiếng nữa mà vẫn chưa tới nhà, mọi người tin không? Tổng cộng là từ đầu tới cuối đâu là cô Tư cố đi như vậy là khoảng cỡ một tiếng mấy đồng hồ mà không về được căn nhà. Trong khi từ cái chỗ coi tivi về tới nhà như đầu chuyện mình có nói 15 phút đồng hồ, không tới cây số mà. À thì ngồi rồi lúc này bắt đầu là cô Tư cô mệt rồi, cô mới ngồi tại chỗ rồi, kiểu như là mình đuối quá rồi. Bắt đầu lúc này ngồi xuống bắt đầu mới nhớ tới lời của bà nội dặn. Bay á, đi ra đường này nọ đồ ngăn mà gặp ma gặp cỏ, mình nghĩ là chắc chắn là ông bà ngày xưa gia đình ai cũng dặn chứ, có gặp ma gặp cỏ rồi đó ngăn hả, mày lột cái quần bay đội đầu á là tự động là nó hết thù hết chọc tụi bay à. Ha, là ông bà già xưa hay dặn kiểu như vậy đó ngăn. Thì rồi lúc này tuy là cũng ngại lắm mọi người, con gái mà lúc đó thì cũng 12, 13 tuổi rồi, nhưng mà bây giờ biết làm sao, giờ mình cứ lạc trong cái khung, mình nói là giống như là lạc vô cái thế giới song song như đó, khoa học bây giờ có cái từ đó. Lại mình đi hoài không tới biết sao giờ. Đó thành ra là mới nép vô trong những cái bụi cây. À nép vô bụi cây nọ rồi đi sát sát vô, bắt đầu là mới lột cái quần xuống. À thì đương nhiên ở trong vẫn còn mặc một cái quần xà lỏn nha. Ngày xưa thì mình thật sự là nếu mà không có điều kiện thì không có được. Mình hay gọi là quần lót này nọ thì chắc không có đâu. Chỉ là được một cái quần xà lỏn ở bên trong nhỏ nhỏ rồi ôm vô thôi. À thành ra là lột cái quần dài ra, bắt đầu là đội lên trên đầu như vậy nè. À không phải là cái chuyện mà ngại ngùng, mà cái chuyện mình ở chùa mà ngại là tự nhiên không bao giờ đổi quần. Tự nhiên không đi ra đường mới đổi quần nọ, tao chửi điên chửi khùng mất công. Thành ra là quê lắm, thành ra là cứ đội cái quần trên đầu như vậy đó. Cứ đi mà núp như vậy nè. Nếu mà thấy người là lột ra liền. Ví dụ như thấy ai dầm dầm là lột ra, bắt đầu là cuộn kẹp vô nách như vậy liền nè. Đó, không có người cái bắt đầu lấy ra đội đầu đi tiếp. Nhưng mà rồi đó, lúc đó nha, đi hoài cũng không thấy người. Nhưng mà đội cái quần trên đầu như vậy đi tầm khoảng kim được cả 10 phút nữa. Đi độ cửa 10 phút mới thôi là bắt đầu thấy đằng xa xa nó có cái vàng gì đó đỏ đó nha. Vàng bông bụp đó nha, là coi như là mừng húm luôn. Lột cái quần trên đầu xuống mặc vô là bắt đầu là chạy một cái dèo về nhà thôi. Nha. Thì khi mà chạy một cái dèo về nhà rồi đó nha, thì thấy những cái người mà hồi nãy coi tivi đó. Về từ cái đời nào rồi, đang ngồi ăn cơm trưa luôn. Vô đây này nọ đồ hỏi mấy giờ này nọ rồi, ai có đồng hồ chỉ thì lúc đó là khoảng cỡ 1 giờ mấy này. Bỏ cái chỗ coi tivi đi về lúc 11 giờ mấy, mà bây giờ về tới nhà là 1 giờ mấy, gần 2 giờ. Có phải là 2 tiếng đồng hồ không mọi người? Mà chỉ trên cái trục đường đó luôn nha, chỉ là một cái con đường như vậy thôi. Thì nó lạ là lạ chỗ nào? Bây giờ đó, cô Tư cô bị che mắt thì đương nhiên rồi ha. Nhưng cô Tư bị che mắt không cũng không phải nữa, mà thậm chí là cô Tư cổ đã bị những cái vong hồn họ giấu đi luôn. Là tại sao? Là tại vì những cái người mà coi tivi đó, họ coi chút xíu họ cũng về. Thì họ về họ cũng phải đi trên con đường đó chứ. Chứ đâu còn con đường khác đâu, chỉ là một con đường độc đạo thôi. Đúng không? Vậy mà tại sao cái nhóm kia họ đi về 5-7 con người, mười mấy con mắt chứ đâu phải ít đâu, mà tại sao cũng về trên con đường đó, về tới nhà ăn cơm luôn rồi, mà lại không phát hiện ra cô Tư đi trên con đường đó. Vậy thì ngay từ đầu tới cuối là cô Tư đi trên con đường nào? Cũng phải là con đường đó hả? Tại vì cô Tư nó đi thẳng hoài. Tới khi mà đội quần rồi bắt đầu thấy cái dạng bông bụp, thì cũng là trên con đường đó, có nghĩa là cùng một con đường. À nhưng cô Tư cô bị cái gì đó. Giống như là cái nhóm người kia đi ngang xong họ, những cái vong họ che cô Tư lại hay sao đó, để cho cái nhóm người nhà của cô Tư không có thấy được. Đó, và ngay từ đầu tới cuối cô Tư cô đi đâu? Cô không có đi đâu hết trơn. Cô chỉ là trên con đường đó, cô cứ đi tới đi lui thôi. Mà đưa lối quỷ dẫn đường nó như vậy đó. Là mình cứ đi tới đi lui cũng trên con đường đó, đi hoài như vậy thôi. Chứ cũng không có đi đâu xa hết trơn, chỉ là bị che mắt và bị giấu đi để mà không cho cho ai thấy thôi mọi người. À rồi sau khi mà về kể rồi khóc lóc đồ này nọ thì gia đình cũng biết rồi. Thì kể từ đó trở về sau cũng chửi mà chửi những anh chị này, nó bay sao bay để nó về kiểu như vậy. Thì ít nhất thì cũng phải là nó đưa bỏ người ra dẫn nó về xong quay lại coi. Ba cái tivi vô tiếng đâu phải là năm coi được lần đâu. Phải như pháo bông đâu, năm coi được lần thì ngày nào bay đi coi cũng được, ta có cấm cản đâu. Mà nó bay để con cháu nhà nó bị như vậy đó. Hên là nó bị che mắt, nó bị dẫn đường thôi, chứ mà lỡ mà nó bị giấu rồi chắc tao sống không được chứ tụi bay quá. Đó là chửi rất là nhiều, là kể từ đó trở về sau đi nghe. Mà đòi về là có người áp tải cho về liền, chứ không có để cô Tư về một mình. À rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên nói về đi coi tivi mà gặp ma. Nó khác những câu chuyện trước là giữa trưa trời trưa trật luôn mà vẫn bị giấu như bình thường mọi người. À rồi, thôi đó là cái câu chuyện đầu tiên. Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai của bạn Mớm ha mọi người ha. Cái câu chuyện thứ hai này là nói về cái chuyện mà bùa phép mà gọi là bùa yêu đó mọi người ha. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng một vài năm và nó xảy ra ở dưới, xảy ra cũng gần ở nhà của bạn Mớm rồi đó. Thì thời điểm này đó là nhà của cái người trong nhân vật, thì hai cái người này thì mình xin cũng xin giấu tên nè mọi người ha. Đó là ở trong khu vực xóm luôn. Thì cái thời điểm đó đó, cái cô đó thì cũng lớn hơn bạn Mớm này cũng một vài tuổi, và thời điểm đó là có dẫn người yêu về để mà ra mắt ở trong gia đình. Thì khi mà gia đình chứng kiến gặp được cái người bạn trai đó về đó, hầu như ai cũng thấy xa lạ, thậm chí là mà nói là hàng xóm đó. Không phải là nhiều chuyện gì nhưng mà hàng xóm mà bạn Mớm mày nọ đồ nhìn qua cũng thấy là cái người đó họ có vẻ là họ hơi ngộ ngộ. Tại vì thấy thứ nhất là họ ốm yếu này nọ, rồi với lại cái mặt của họ mà nhìn nó cứ đằng đằng sát khí và nó kỳ, nó giống nhìn cái gương mặt nhìn rất là tâm linh. Mình không biết diễn tả làm sao nhưng mà một người mà người ta nhìn tâm linh, một người nhìn là một người biết liền, họ nhìn họ kỳ kỳ sao đó. À, nhưng mà ngoài cái chuyện đó ra thôi thì về thì cái anh đó anh vẫn rất là đối xử tốt với cô này nha. Chiều chuộng này nọ đồ, về thì cũng rất là lịch sự này nọ đồ, ok. À thì bắt đầu thì gia đình cũng chấp nhận cho quen thôi, chứ là chưa có cưới đâu, chỉ là cho quen thôi. Thì bắt đầu là trong vòng một năm như vậy thì bạn Mớm lâu lâu mà cũng để ý, thì lâu lâu thì anh đó anh cũng chở cô này về thăm gia đình rồi tới lui nọ đồ. Là một cái mối quan hệ nó cũng bình thường, giống như là ghệ gọc này nọ đồ, yêu đương nhau thôi, không có gì cả. Nhưng mà rồi sau một năm quen nhau thì bắt đầu là có đôi lần thì thấy bắt đầu là cô kia cổ khóc rất là nhiều. Không biết là cãi lộn cãi vã cái gì, không biết chính xác đâu, chỉ biết là lâu lâu cổ về cổ khóc, rồi bắt đầu là thấy gia đình chửi bới là bắt bỏ nó đi này nọ đồ. Trời ơi, mày dính dáng tới cái gia đình mà ma quỷ vậy làm gì, bùa chú vậy làm gì. Thì sau khi mà tìm hiểu mới biết á, là gia đình của anh đó đó nha, là kiểu như là đời ba rồi, đời ông nội rồi, đời ông cố gì đó đó nha, là chuyên về làm nghề thầy pháp, mà thầy về bùa lỗ ban cũng có, rồi ngải này nó cũng có, hầu như là nó là nguyên cả một cái gia phả, gia đình là coi như là làm thầy làm bùa không. À thì lúc đó thì gia đình của cái cô đó khi mà phát hiện ra như vậy rồi, bắt đầu là mới sợ. À, mới sợ là cô này ví dụ như là sau này mà lỡ yêu đương nha không được, đi mà nói là ghệ gọc này nọ rồi chia tay nó không được cũng bình thường, mà lỡ như chia tay không được cái bùa chú này nọ rồi mất công ăn không được phá cho hôi làm sao. Thì lúc đó khi mà nói như vậy rồi đó, bắt đầu là cô đó cũng sợ, nghe gia đình nói cũng sợ, bắt đầu là mới hình như là cũng có nhắn tin chia tay hay là sao đó. Lúc này chỉ nói chung là đây là mỗi câu chuyện của cái người hàng xóm chứng kiến, chứ không phải là người trong cuộc. Thành ra là không có biết chính xác được. Chỉ biết là sau cái vụ đó rồi đó nha, thì thường ngày bắt đầu là từ khoảng cỡ 4-5 giờ chiều. Mà nhà của cái anh đó đó, nhà của cái anh người yêu đó đó, nhà tuốt ở Tây Ninh. Có nghĩa là từ nhà của cô đó tới Tây Ninh là nó rất là xa. Đó, nhưng mà cứ hễ chiều chiều là cô đó đó ngang cổ cứ đi thông dong ngoài đường. Mà cổ đi theo cái kiểu mà nó giống như mộng du vậy đó. Con mắt thì nó cứ lờ đờ mà cứ đi ra ngoài đường như vậy nè. À, miễn sao có người phát hiện á là ẵm cô này về. Mà mỗi lần ẵm về là la làng la sớm không có chịu về. À, cứ hỏi mày đi đâu rồi nọ rồi đó, con đi đâu kệ con, đừng cản con đi đâu kệ con. Cô đó cũng không có hề nói là mục đích cổ đi đâu cả. Nhưng mà cổ cứ đi ngoài đường như vậy hoài. Lý do tại sao gia đình phát hiện được. Không có ai mà con gái con đứa đi ra đường mình nói nghe, ví dụ như cổ đang ngủ vậy đó. Thì con gái mình hai mấy tuổi thì mình ngủ bình thường, mình phải mặc đồ ngủ, với lại bên trong mình cũng buông thả hết cho nó dễ chịu mình ngủ, đúng không chị em ha. Thành ra là bây giờ để nguyên hiện trạng vậy luôn, đầu bù tóc rối, thậm chí là dép còn không mang vậy đó. Mặc cái bộ đồ ngủ nó mỏng tanh mà nó phơi phới mà nó lộ ra vậy đó, mà cứ đi dọc ngoài đường mà mang chân không đi như vậy đó. Thành ra gia đình nói ngộ, nói bởi vì ví dụ như mày muốn đi đâu mua đồ, mua đạt này nọ đồ, thì mày cũng phải khoác cái áo khoác vô, mày con gái con đứa mày để lộ ra như vậy đó. Rồi bây giờ dép dài mày không chịu mang này nọ đồ, mà cứ hễ cản nó con đi đâu kệ con, cứ đụng tới tay tới chân là dùng dãy la làng la sớm lên. Thành ra cả gia đình mới biết là cô này có bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. À thì đó, những cái lần phát hiện được á là cô này cổ đi cách nhà tầm khoảng cỡ được khoảng cỡ 1-2 cây số thôi, 1-2 cây số, rồi bắt đầu là hàng xóm ta điện nó ê con nhỏ nó, nhỏ con mày sao tự nhiên nó mặc đồ gì mà mặc đồ ngủ rồi mang chân không đi, mới đi ngang nhà tao mà đi mà mắt lờ đờ mày, không biết nó bị gì mày, là chạy ra bắt về kịp. Đó là trường hợp gọi là phát hiện kịp. Còn mà cái trường hợp phát hiện trễ đó nghe, là đi bộ cách nhà mọi người biết không? Mười mấy gần 20 cây số rồi đó. Là cứ trưa trưa đó, kiểu như ngủ trưa đó, tới đầu giờ chiều bắt đầu cổ đi đó. Là cho tới 4-5 giờ chiều lên phòng không thấy gì nọ, rồi bắt đầu chạy dọc dọc theo con đường đó là mười mấy gần 20 cây số. Cứ đi như vậy mà chân mà đổ máu luôn á. Mọi người nghĩ coi, đi mà đường đất, đường đá này nọ đồ trời nắng, mà trong khi da chân của chị em mình á thì nó mỏng nữa. Đi mà trời ơi nó bị phỏng rợp lên mà vẫn cứ đi như vậy. Thì lúc mà cổ đi xa nhà rồi đó, thì cả gia đình mới phát hiện ra cái hướng mà cổ đi đó là cổ đi về nhà cái anh người yêu cũ. Tại vì lúc này chia tay rồi thì mình gọi là cũ đúng không? Là cái hướng đó là cái hướng cổ đi về nhà của cái anh người yêu cũ đó mọi người. Trời ơi, cãi định nó rồi, thấy chưa, mới có nhiêu đó thôi đó. Chưa là vợ là chồng mà chưa có cái gì mới, là chỉ chấp nhận cho quen thôi đó. Mà bây giờ cự lộn liên, mà cự lộn chia tay thôi mà nó còn làm nó hạnh nhỏ như vậy. Trời ơi, gật đầu cho cưới một cái thôi là chắc chết gái mình luôn chứ không phải giỡn. Thằng này mà nó đã sở khanh, mà nó sở khanh theo dạng bùa chú thì ai mà chịu cho nổi đúng không? À thì bắt đầu là cãi rồi mới giữ lại, xong rồi cũng nghe nói hình như là có gọi điện đó, có lục số điện thoại gọi điện này nọ rồi, thì bên anh chàng nó nói không, bây giờ là con quyết định, mình nói mình đặt tên Đại đi, ừ là con quyết định là con lấy Nga về làm vợ rồi. Bây giờ gia đình mà cấm cản Nga mà không chịu là con bỏ bùa tới khi nào mà Nga chết thì thôi. Nói thẳng luôn, nói thẳng trực tiếp với ba mẹ vợ luôn, bây giờ hả, ba má cho con cưới Nga đi, không cưới là con bỏ bùa tới khi nào mà Nga nó chết thôi đó. Trời ơi, nói một cái câu mình, nó nói là lạnh gái như vậy, là mình nói là giống như là những cái lời của những cái kẻ sát nhân mới nói được cái điều đó thôi. Rồi, thì cả gia đình khi mà như vậy rồi, bây giờ mày chơi bùa thì tao kiếm bùa tao chơi lại. Bây giờ đã năn nỉ rồi đúng không, đã xuống nước rồi không chịu, thì thôi bây giờ mày có bùa tao cũng tìm bùa tao chơi lại biết sao giờ. Thì trong cả cái quá trình đó nó nghe, đi ra ngoài những cái tiệm mà bán bán ba cái đồ điện gia dụng này nọ đó, mua một cọng dây xích. Với lại ra cái chỗ hàng này nọ, đồ hàng cho cái cùm. À cái cùm để mà còng rồi đó, là phải còng, phải xích cái chân, cộng cái xích độ khoảng cỡ 3-4 mét. Để cho cái cô này cổ đi thoải mái trong nhà, nhưng mà cột lại trong cái góc nhà như vậy đó. Có nghĩa là xiết cái cô này lại ở trong nhà luôn để cô không có đi nữa. Thì trong cái quá trình như vậy thì cả gia đình mới chia nhau ra để mà đi kiếm thầy. Theo như bạn mớm bạn nói thì trong hàng xóm cũng người ta cũng kể lại, không có đếm đâu, nhưng mà nhìn tới nhìn lui đâu cũng phải là cũng 5-6 ông thầy gì đó. Tới xong rồi thấy đi ra mà mặt ai cũng buồn so, có nghĩa là giải quyết không có được. Cứ 1-2 ngày thấy có ông tới, có người mặc đồ bình thường nha, còn có người mặc đồ mình nói là y như là trong phim Ma Cương Thi vậy đó. Mặc nguyên bộ đồ vàng khè rồi đội nguyên cái mão này nọ, đồ cầm giác nguyên cây kiếm này nọ rồi đi vô luôn. Cứ 2-3 ngày thấy ông đi vô, cái bắt đầu đi ra, khoảng cỡ nửa tiếng cái đi ra, 2-3 ngày có ông đi vô, cứ vậy hoài. Là coi như là chưa có giải quyết được. Thì cái lúc này nè, bây giờ tới cái khúc nó hay nè mọi người ha. Cái lúc đó đó, bắt đầu là gia đình mới chia ra lúc này đó nghe. Theo như sau này mà giải quyết được rồi đó, thì người ta kể lại thôi đó nghe. Lúc đó mẹ của cô này có liên hệ được một cái người thầy á, rất là cao tay. Thì mẹ bắt đầu là chia ra hai nhánh mọi người, chú ý vô nhà, chia ra hai nhánh nha. Là mẹ mới tức tốc là mới đi tìm cái người thầy đó. Ở nhà là coi như là đưa cho bà con canh giữ cái chị Nga đó giùm. Mẹ mới chia ra một nhánh thì đi kiếm người thầy. Còn nhánh còn lại là ba đó, là quyết định là thôi, ba không tin thầy đó. Ba nói là ba không có tin thầy, tin bùa vọng vọng, thầy giỡn không mà mấy người bữa nay là 5-6 ông rồi. Thôi bây giờ đó, để tôi với lại một vài anh chị em trong gia đình, 2-3 người thân thích nè. Đó, leo lên xe Honda đi chạy, đi lên nhà, đi lên chỗ Tây Ninh kiếm nhà của cái thằng đó. Nói chuyện cho ra ngô ra khoai, có gì mình năn nỉ, mình quỳ, mình lại luôn cũng được để tha cho con mình. Thành ra là gia đình ba đi một hướng, mẹ đi một hướng, và hai người này hầu như là không có liên lạc với nhau. Làm mạnh ai nấy giải quyết công chuyện, người tưởng tượng tới đây chưa. Sau đó đó là mẹ là cái người đi tới trước ba, có nghĩa là mẹ đi tìm cái người thầy trước khi mà ba tìm được cái ông đó. Tại vì ngay từ đầu tới cuối là gia đình không có biết được địa chỉ nha. Chỉ biết được là cái xã đó ở trên Tây Ninh như vậy thôi. Thành ra lên đó hỏi là gia đình nào làm bùa làm chú, hỏi phải là mất cả một tuần lễ. Mất cả một tuần lễ mới kiếm ra. Còn mẹ thì do là mẹ biết địa chỉ ông thầy đó rồi. À biết địa chỉ ông thầy chính xác, thành ra là chỉ tới nơi trong khoảng cỡ 1-2 ngày thôi là tìm được thôi. Thì mẹ tới cái ông thầy đó, bắt đầu là giải bài sự việc ra. Thì cái người thầy đó làm bùa làm chú gì đó thì bạn mới cũng không biết, tại vì chuyện này là nghe kể lại thôi. Thì cái người thầy đó họ đã giải bùa thành công rồi. Nhưng mà mẹ chưa có kịp báo cho ba. Chưa kịp báo cho ba thì còn ba ở đây thì 1-2 ngày sau đó bắt đầu là mới kiếm được tới cái nhà của cái người thanh niên đó. Thì khi mà tới đây đó là vào một cái buổi chiều. Ba mẹ biết tới, bắt đầu là ba nói là ba biết được tới cái căn nhà rồi, người ta chỉ tới đó rồi. Mới đứng ở trước nhà mới kêu mình rồi, mình đặt cho cái ông đó là tên Phương đi ha, mình kêu lại là tên Phương đi. Thì ba mới đứng trước nhà, cái ba kêu là Phương ơi Phương, bác nè con, ba của Nga nè con Phương ơi. Ông Phương đó đó, ổng đi từ ở trong nhà, ổng đi ra, ổng đứng trước cửa nhà thôi. Còn cách một cái khoảng sân độ khoảng cỡ 4-5 mét, cái sân rộng lắm, đất kiểu như đất dưới Tây Ninh rộng mà. Là ổng đứng ở trong ngạch cửa bên trong đó, giữ khoảng cách 4-5 mét, còn ba thì ba đứng ngoài cổng, tại vì chưa mở cửa cổng mà. Dạ bác tới đây có chuyện gì không bác? Nói con ơi trời ơi bác khổ quá, bây giờ nhà bác có đứa con gái độc địa, gái rượu của bác đó. Thôi bây giờ đó, hai đứa bay nó yêu thương nhau, cái chuyện hôn nhân nó tiến tới thì bác cũng mừng. Nhưng mà lỡ thôi bây giờ hai đứa không hợp thôi thì con cũng để cho nó ra đi đi, để mà nó còn lấy chồng sinh con đẻ cái cho bác có cho ngoại ổng bồng. Chứ bây giờ con cứ đeo bám vậy rồi con bỏ bồ bỏ chú nó vậy thôi, tội nghiệp nó quá con. Rồi con cũng nghĩ cho hai bác cũng trần tuổi này rồi. Có một đứa con độc nhất như vậy con làm vậy nó tội hai bác quá. Nói chung là mới đầu là khóc lóc. Kể lễ xong bên kia, ở trong kia ông nói không. Không là không, nói ủa bộ chứ không phải mấy ngày nay thì ví dụ như bác tới đây đó, bác nói chuyện với tôi trước đi để còn phải đỡ không. Trời ơi cái gì nó, bác cứ kêu thầy kêu bùa nọ đồ gỡ ngải tùm lum tùm la rồi có gỡ được không? Rồi có gỡ được chưa? Rồi bây giờ tới đây rồi năn nỉ cái gì nữa không? Con đã nói trong điện thoại rồi. Bây giờ là hai bác phải cho con cưới Nga. Còn không là con bây giờ con bỏ bồ bỏ chú sao đó là Nga nó chết rồi con chết theo. Thì hai đứa con lúc sống không tới được với nhau, lúc chết thế nào cũng tới được với nhau thôi. Đó giờ mấy con Nga nó chết xuống dưới là con có cách là hai đứa con là sống là mãn đời mãn kiếp ở dưới đó luôn. Hai bác đừng có lo lắng cái gì nữa hết trơn đó. Là nói rất là nhiều coi như là cự tuyệt. Rồi xong rồi cái người ba đứng qua đây rồi chửi bới xong rồi chuyển qua năn nỉ. Nói chung là hai người giao khẩu với nhau mọi người, hai người giao khẩu với nhau cũng phải là cỡ đầu nửa tiếng 45 phút. Nhưng nhất quyết là không mở cửa cho vô nha. Mình nói dù gì dù bây giờ muốn cưới con gái người ta thì bây giờ ổng cũng là ba vợ mình mà không mở cổng cho vô đó, bắt đứng ngoài cửa nắng cho nhắn bể đầu vậy đó, đứng mà hai bên cứ đấu khẩu với nhau như vậy thôi. Rồi 45 phút sau đang đứng nói chí cha chí che, bắt đầu là ông kia bắt đầu đang nói giữa chừng bắt đầu đóng cửa cái rầm, cái ông Phương đó đóng cửa cái rầm một cái, hiểu điệu kiểu như đuổi về đó, một cái rầm một cái im ru như vậy nè. Đã thì ngay lúc này ở đằng sau lưng có một cái giọng nói phát lên, nói ủa anh này sao tới nhà tôi, đứng trước nhà tôi rồi chỏ cái mỏ vô nhà tôi rồi chửi bới ông sùm vậy. Mới quay qua nói ủa dạ cô là cô là cái gì của ông Phương đó, tôi má nó có gì không, tới đây thì kiếm ông Phương có gì không. Nói ủa tôi nè, tôi đây, tôi ba Nga, người yêu cũ của ông Phương con chị đó. Nói ủa rồi hôm nay ông tới đây làm gì đây, làm gì ông đứng trước nhà tôi, nó ra nông nổi vậy rồi mà ông vẫn chưa tha, ông tới đây em còn chửi bới gì. Ủa dạ nông nổi là nông nổi sao chị, thì trời ơi tôi tới đây nữa thì tôi xin lỗi, tôi cũng không biết là chị có biết rõ về Phương con chị hay không, nhưng mà Phương con chị nó bỏ bùa bỏ chú con tôi bây giờ, vợ tôi đang đi lo lắng như nó ở dưới quê đó, trời ơi nó cứ suốt ngày nó bỏ nhà nó đi, nó kiếm Phương hoài này nọ đâu. Ủa anh nói gì là sao, là gì bây giờ con tôi nó chết rồi mà anh sao anh tới đây mà anh cứ nói hoài vậy, nó chết được hai bữa rồi mà sao ông tới đây ông cứ tìm hoài là sao. Nó chị đừng, chị nói gì trời trời, chị ban ngày ban mặt chị nói gì, chị ma quỷ gì chị. Nãy giờ tôi đứng ở đây, tôi xin lỗi chị là tôi còn cự lộn với con chị nè. Nó đứng ở trong nhà, nó cự lộn với tôi. Nó trời thần đất quỷ ơi, ông dòm vô trong cửa, cái ổ khóa nó khóa bên ngoài, chà bá lửa vậy. Rồi không tin đúng không, hôm nay tôi vô tôi mở cửa, nó nguyên cái bàn thờ, nó còn nhang sáng, còn sáng đèn trong đó nè. Nó chết hai bữa đám ma, tôi còn không dám làm kìa, ông còn thấy không? Rồi lúc đó nha, bà nói, ủa là sao chị, nãy giờ tôi đứng tôi nói chuyện với nó đây mà chị nói gì vậy? Tôi đứng tôi còn cử qua cử lại nó 45 phút đồng hồ ở đây mà chỉ nói là chết cái gì. Thôi bây giờ chị đừng có binh vực con chị, tôi tới đây không phải là tôi để quýnh lộn quýnh lào gì đâu. Tôi tới thì tôi mở lời để mà cho nó là con của chị, tha cho con của tôi. Nó trời ơi ông này, thôi bây giờ nè, tôi mở cửa rồi ông nè, muốn vô nhà uống nước đó thì tôi mời ly nước rồi đi về giùm tôi, còn không á đứng ngoài đây dòm vô nè, tôi mở cửa là ông thấy liền. Vừa nói xong là móc, bắt đầu là móc qua đây, bắt đầu ba mới quay qua ba nhìn hết hồn mọi người, chưa kịp mở cửa đâu mà hết hồn. Là hết hồn chỗ nào? Thứ nhất, cái cổng á thì nó được khóa ngoài thì mình không nói đi, nhưng cái cửa bên trong đó, nguyên cái ổ khóa ngoài nó móc mà nó treo toàn ten như vậy luôn. Ủa vậy hồi nãy mình thấy thằng Phương nó ra, nó mở cửa rồi nó đứng ở trong cửa, nó nói chuyện ra với mình, nó nói chuyện nó cự lộn, hồi nó còn đóng cửa cái rầm, từ đầu tới cuối không có thấy cái ổ khóa, mà sao tự nhiên bây giờ quay qua quay lại cái ổ khóa nằm toàn ten, có nghĩa là cái cửa bên trong nó đang khóa ngoài. Đó thì chưa kịp mở cửa thấy bàn thờ bàn thiết gì hết á, thì ba bắt đầu ba thấy cái ổ khóa thôi là ba nghĩ rồi xong rồi, là thấy là khoảng cỡ 70-80% là cái bà này ba nói đúng rồi. Đó thì bà đó bà lẹ bà mở cửa ra, bây giờ đó bà mở tan quát cái cửa ra đây nè, anh nhìn thấy chưa, đó bàn thờ con tôi đó, nó chết được 2 ngày anh biết rồi, con người ta chết là có 3 ngày cuối cùng làm đám ma, đám ma tôi không dám làm luôn, ông thấy không? Đó bây giờ nè, đó bàn thờ con tôi, ông uống vô coi không nè, tôi mời anh vô đây coi nè, anh vô anh ngủ miếng nước uống miếng trà với con tôi ngang, đó nè, đó bàn thờ con tôi nè. Trời ơi ba, đây ba nhìn vô nha, nguyên bức di ảnh mà làm cái bàn dông nhỏ xíu mọi người. Mình nói á, giống như làm đám ma mà là làm đám ma lén vậy đó. Làm đám ma lén lúc chứ không có được công khai này nọ được kiểu như vậy đó. Trời ơi nhìn rất là tội luôn nha, ngay lúc này bắt đầu là tin rồi, còn thì nó không tin, không lẽ giờ bước vô rồi coi cho kỹ rồi ngó kỹ này nọ được. Dạ, thôi rồi, bây giờ thôi chuyện cũng đã lỡ rồi, thôi là tôi cũng xin lỗi này nọ rồi, tôi không biết bây giờ, tôi xin lỗi chị, tôi đi về. Đó là lẹ leo xe ông đã bắt đầu quay đầu liền. Thì chạy được độ khoảng cỡ chút xíu bắt đầu là móc cái điện thoại ra, lúc này nè mới gọi về nhà. Thôi thì nếu mà gọi người từ về nhà ngay từ đầu đâu gặp ma, gọi về nhà hỏi mẹ để đợi nè, mẹ nói ừ là giải quyết xong rồi, thôi đâu cần phải kiếm tới ông Phương làm gì, đâu gặp cái vong hồn của ông Phương đâu đúng không? À thì bây giờ mới móc cái điện thoại rồi nó, ủa bà ơi, rồi sao tôi kiếm được nhà của ông Phương rồi mà sao nó chết được 2 bữa rồi? Rồi ông Phương nó chết rồi, con gái mình có sao không? Rồi ông Phương nó có lôi con gái mình theo không? Nó trời thần đất quỷ ơi, tôi quên, mấy nay tôi mừng quá tôi quên, tôi tưởng sao ông đi đâu, ông đi kiếm nhà ông Phương sao không nói tôi tiếng nào hết trơn vậy? Xong rồi tôi kiếm được thầy cao tay, người ta làm trị bùa trị quỷ, người ta nói là Phương là nó sẽ bị nghiệp báo này nọ, rồi tôi cũng chưa biết làm sao gì, ông nói nó chết rồi hả? Nó trời ơi thiệt, cái ba cái quỷ ngải này thiệt chứ, nó giật một cái thì chết liền nghe trời. Rồi xong rồi con gái mình giờ nó tươi tỉnh này nọ rồi, thôi tranh thủ về đi, xong hết chuyện rồi. À rồi lúc đó nghe mà vừa mừng mà vừa sợ mọi người, mới gặp ma tức thì mà nói chuyện mà cãi lộn với ma 45 phút đồng hồ mọi người tưởng tượng đi. Đó thì nhưng mà mừng một cái là con mình không sao hết trơn á, là coi như là tai qua nạn khỏi, thì ông Phương cũng không còn là bùa chú gì nữa trơn. Rồi bắt đầu là chạy về tới nhà này nọ rồi ha. Thì khi mà về đây nọ gặp con này nọ rồi cũng mừng này nọ rồi rớt nước mắt. Không có phải là xa xôi, không phải là lâu ngày gặp lại, nhưng mà lâu ngày gặp lại ở đây có nghĩa là lâu lắm rồi mới gặp lại đúng cái con gái của mình. Chứ còn mấy tháng vừa qua đó, cũng là cái thể xác đó, cũng là cái gương mặt của Nga đó chứ. À, nhưng mà không phải là con mình, nó cứ sao kỳ lắm. Thì khi mà về đây rồi đó thì cái chị Nga kia chị cũng có kể, chị nói ừ là trong mấy tháng vừa qua thì thật sự là chỉ nhớ tới cái lúc mà cãi lộn thôi. Nhớ tới cái lúc mà cãi lộn với ông Phương thì mới bắt đầu phát hiện ra là ông Phương là một cái người khá là gia trưởng nha. Nó làm cái gì cũng muốn theo ý mình này nọ đủ hết trơn, mà có vẻ là đương nhiên là mình gậy gọc với nhau, mình để ý từng cái câu nói, từng cái cử chỉ, mình cảm thấy là cái người này họ không có tốt tánh, cái tánh không có lương thiện. Thành ra là thôi cãi lộn xong quyết định là chia tay. Thì từ khi mà nhắn tin, sau cái tin nhắn mà chia tay đó nha, sau tin nhắn chia tay rồi gửi đi này nọ đủ nha, là trong vòng mấy tháng trời là hầu như là lúc nhớ lúc quên. À lúc nhớ lúc quên này nọ đồ, lúc thì mình nhớ là đang đi giữa đường, nó ủa sao tự nhiên mình đi đâu vậy ta, kiểu như vậy đó. Chút xíu sau thấy bắt đầu thấy ba má bắt đầu kéo lại, cái tự nhiên quên. À lúc đó bắt đầu là la làng la sớm là cứ bị như vậy á, cứ lúc nhớ lúc quên, lúc nhớ lúc quên. Thì phải nhờ gia đình ngồi xuống kể lại toàn bộ là ừ là bị ông Phương bỏ bùa ra sao, rồi bên đây là mẹ đi kiếm thầy, còn ba đi kiếm ông Phương. À rồi hên cái là mẹ kiếm được trước rồi ba gặp ma sao. Mới ngồi mới kể là y như mình kể cho mọi người nghe. Thì lúc đó đó, à thì cái chị Nga chị mới tỉnh ra mà mới biết ra đáng hơn là mình chưa có kịp lấy. Trời ơi thiệt tình đó, mọi người nghĩ coi, cái câu chuyện này nó đã kinh dị rồi đúng không? Nhưng mà lỡ như mà bà Nga này nha, mà bà lấy ông Phương về đó nha, trời ơi, cả cuộc đời hầu như ngày nào cũng sẽ kinh dị, khỏi cần nghe chuyện ma du mập hàng đêm luôn thiệt. Khỏi cần nghe luôn, là ngày nào cũng sẽ là một cái ngày kinh dị đối với bà Nga hết trơn. Người như vậy thì nguy hiểm quá mọi người ơi. Đã ác rồi mà còn biết chơi bùa thì ai mà làm cho lợi, đúng không? Rồi, nhưng mà cuối cùng ra thì cái câu chuyện này nó cũng là một cái câu chuyện kết thúc có hậu ha mọi người ha. Đó, và những cái người xấu đã nhận được một cái hậu quả khá là xứng đáng. Tội nhất là cái đám ma mà còn không được làm thì cái đó thì nó rất là tội, tính ra thì cũng rất là tội nghiệp cho ông Phương luôn á. Cũng chỉ là vì yêu thôi đó mọi người ha. À rồi, bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ ba của bạn Mớm ha. À, thì trước khi qua câu chuyện thứ ba thì cho mình nói một chút xíu, cái này không phải quảng cáo mà mình nói thế này nè. À, thì như hôm qua mình cũng thông báo thì bánh trung thu mình hiện tại đang hết hàng rồi, không có bán được. Nhưng mà những bạn nào mà muốn mua bánh trung thu để mà ăn đó, chứ không phải là cúng rằm nha. Giờ cúng rằm thì hôm nay rằm mất tiêu rồi, không có cúng kịp, chỉ là mua về ăn. Ví dụ năm nay ai chưa ăn được thèm đó, thì đợi, ráng đợi giùm mình khoảng cỡ 2-3 ngày nữa đi ha, mình sẽ ra cái lô hàng mới. Tại vì bây giờ mặc dù là qua rằm rồi nhưng mà nhà mình vẫn còn đang sản xuất, tại vì nguyên liệu còn, thì có thể là sẽ cũng chắc cũng không có nhiều đâu, mình nghĩ là chắc tầm khoảng cỡ vài trăm cái, ngàn cái thôi, mỗi loại mấy trăm cái thôi đó. Thì mình sẽ công khai lên thì ai mua mà để ăn thôi đó, không có quan trọng là giao sớm giao trễ, chỉ là muốn là ăn giải trí, ăn chung với Vũ Mập cái bánh trung thu cho nó vui thôi đó. Thì ok, 2-3 bữa nữa thì khi nào mình công khai mọi người mua lại thì ủng hộ giúp mình ha. Rồi còn cái thêm cái nữa đó nghe, thì những người nào mà hiện tại tới bây giờ rằm đó mà vẫn chưa có nhận được bánh để mà cúng rằm này nọ đồ thì cho Vũ Mập xin lỗi rất là nhiều nghe không. Tại vì sáng nay đó thì ở bên tại vì Vũ Mập đang đang giao hàng bên Viettel Post, chỉ có gì Viettel Post hình như là mới giao được hay sao đó. Thì bên đó người ta nói với mình bây giờ những cái bạn shipper đó muốn đi giao cho mọi người là phải, nó giống như là mình nói là y như là gọi là đường Tam Tạng hay thỉnh kinh vậy đó mọi người. Là có nghĩa là sao, là bây giờ cầm cái hộp bánh mà giao được tới tay mọi người là người ta hầu như người ta đi qua cũng phải là 5-6 cái trạm kiểm soát đó. Bây giờ tại vì mọi người biết rồi, ở Sài Gòn mình hay là ở cái những tỉnh thì bây giờ dịch nó vẫn chưa hoàn toàn được kết thúc, mà đâm ra là phải đi ngang rất là nhiều những cái trạm kiểm soát, cứ tới như vậy là test. À, cái trạm nào dễ thì cho qua nghe, còn cái trạm nào mà họ khó họ căng là phải ngồi lại chọt lỗ mũi một cái đó, bắt đầu là phải đợi 5-7 phút gì mới được đi. Thì mọi người nghĩ đi, cầm có hộp bánh đi giao mà nó trần ai như vậy thì tội nghiệp to lắm, trong khi cái tiền phí ship mình lấy của mọi người có nhiêu đâu. Sài Gòn có 20.000, tỉnh có 30, thành ra là có thể là giao hơi trễ một chút xíu, mọi người mong mọi người thông cảm. Và đừng có thương yêu mình, thương yêu những cái bạn shipper đó, đừng có trách họ làm gì trơn, họ cũng rất là muốn cho mấy bạn Viettel dễ thương lắm, nói em cũng muốn giao sớm sớm để cho khán giả của anh, tại vì đa số shipper Viettel cũng nghe chuyện ma của mình đó á, thật sự rất là đông luôn. Thì họ cũng nói là họ cũng cũng muốn lẹ lẹ để mà giao cho khách hàng để mà có kịp cúng, nhưng mà thật sự thì họ cũng đã cố gắng hết sức. Thì mong cả nhà thông cảm cho mình rất là nhiều nghe không. Đây là cái câu chuyện nó ngoài ý muốn nha mọi người ha. Thì mọi người có, nếu mà có trách á thì nhắn tin trách mình thôi, chứ đừng có trách những người shipper tội nghiệp họ ha mọi người ha. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Năm nay nó kiểu như là mấy con dịch vật này nó mới làm vậy đó, chứ mọi người biết ha, mình bán hàng từ trước giờ mọi người biết rồi, Sài Gòn là đặt bữa trước bữa sau có, còn ở tỉnh là đặt dữ lắm là trễ lắm đó nha, 4 ngày là có hàng rồi. Đó, chỉ là vào cái mùa dịch thì nó hơi khó khăn chút xíu, mong cả nhà thông cảm nha, tình hình chung hơn cả nhà ha. Rồi, bây giờ là mình sẽ tiếp tục cái câu chuyện thứ ba của bạn Mớm. Cái câu chuyện này đó là do chính bạn Mớm gặp được luôn ha mọi người ha. Thì bạn Mớm nói là cái thời điểm đó là bạn lấy chồng, bạn có lấy chồng. Thì khi mà về nhà chồng như vậy đó, thì khoảng cỡ vài tháng đầu khi mà vợ khi mà bạn này bạn chưa có cấn bầu đó, thì hai vợ chồng là nói là nhà nhà bạn này ở dưới quê, nhà chồng dưới quê, thì ruộng đồng rồi đó là cò bay thẳng cánh luôn. Ở đằng sau nhà như vậy đó là có một cái bụi tầm vong mọi người, cái cây tầm vong của mọi người như vậy thì nó giống như cây tre vậy đó, nhưng mà một cái bụi nó rất là cao, nó bự và nó cứng dữ lắm. Thành ra là giăng võng mày nọ đồ là chồng bạn giăng cái võng, bạn giăng cái võng, hai vợ chồng nằm song song với nhau rồi ăn bẻ trái ổi chấm muối ăn này nọ, rồi nói chuyện chơi chơi rồi ngủ trưa này nọ đồ vui lắm. Cái chỗ đó đó nha, nó nói nó giống như là một cái chỗ giải trí của hai vợ chồng vậy đó. Nguyên một ngày nha, ông chồng thì đồng áng, bà vợ thì nội trợ, mệt mỏi tới buổi trưa là thay vì nằm trong phòng máy lạnh không, đi ra ngoài bụi tầm vong đó, mắc cái võng lên nằm nó mát mẻ. Thì nhưng mà rồi bắt đầu á, có một cái thời gian đầu khi mà nằm ở đó đó thì hai vợ chồng tâm sự với nhau. Thì anh chồng anh cũng nói, anh nói trời ơi hả em biết không, nhỏ lớn đó nghe, anh ở nhà để nghe người ta nói nữa, từ bây sau này đó nghe, anh lớn là anh mới dám ở đây anh nằm đó. Chứ từ nhỏ lớn là mà, gia đình anh kể là cái chỗ bụi tầm dông này nãy với lại là ở đằng sau đây nó có nghĩa địa nghĩa trang á, là ma cỏ đồ dữ lắm. Trời ơi, hồi nhỏ anh bị hù, anh tin anh đâu có biết gì đâu, anh sợ muốn chết. Sau này anh lớn anh mới không tin này nọ được, anh mới đỡ sợ hơn, rồi nghe người nhà nói là ở bụi tầm dông này là ma nhiều dữ lắm. À rồi đó, thì lúc này đó là cái bạn mớm này bạn cũng nói ừ anh ơi thôi ma là có chứ mà không có nha anh, chẳng qua là mình lớn rồi thì ra mình ít sợ thôi chứ không có gì đâu, nhiều khi là người lớn ta nói là có thiệt đó anh. Thì hai vợ chồng nói qua nói lại như vậy thôi. Bắt đầu cho tới cái thời điểm đó là bạn cấn bầu. À bạn cấn bầu xong rồi đương nhiên rồi, bầu bì là không có được ra ngoài đằng sau hè ngồi nằm nằm nghỉ nữa, là ngủ ở trong nhà. Thì tổng cái thời gian khi mà có bầu 9 tháng 10 ngày rồi đẻ ra rồi nằm ổ rồi khoảng cỡ 2 tháng sau cho nó lại sức là cũng phải là gần 1 năm trời. Thì thời điểm đó là con của bạn được 3-4 tháng rồi nha, là chồng bạn là đang ngủ với con trong phòng. Bạn nói thôi 1 năm mấy nay rồi không có ra đằng bụi tầm dông nằm nghỉ ngơi mắc cái võng nằm cho nó mát, nhớ quá. Thôi hôm nay thấy nhân dịp mẹ chồng nó canh con giùm mình, thôi mình ôm cái võng mình ra ngoài mình văng mình ngủ cái coi. À rồi thì bạn mới tò tò bạn đi ra đây. Bạn lúc đó bạn nói là đâu khoảng cỡ 4-5 giờ chiều vậy đó, khoảng cỡ 5 giờ á, mà trong cái bụi tầm dông nó cao nó bự lắm, thành ra là nhìn nó ui nó âm u dữ lắm. Thì bạn mới bắt cái võng đầu này mắc cái võng đầu kia, bạn mới leo lên trên cái võng bạn nằm nghỉ. Bạn nằm bạn đung đưa qua lại khoảng cỡ độ 15 phút là bạn mới chìm vào trong giấc ngủ. Thì bạn đang chìm vô trong giấc ngủ như vậy thì bạn thấy là có ai đá vô cái mông của mình á, bạn nói là đá vô đít bạn á. Đá bụp bụp đá dưới cái võng mà người đá bụp bụp như vậy nè. Thì bạn tưởng đâu là chồng mình giỡn với mình không mà. Anh thôi để từ lâu lâu ta đây đây ta văng võng đang nằm ngủ sướng muốn chết luôn, mát mẻ cảnh đồng quê sướng muốn chết, tự nhiên đá đít người ta. Nhưng mà im ru à, không có trả lời, im ru khoảng cỡ 1-2 phút sau cái đầu đá bụp bụp nữa. Ông này chỉ giỡn ngay. Nhưng mà ngay lúc này bạn nhớ nó, ủa nếu mà chồng mình ra giỡn như mình ai canh con, trời ơi con mới 4 tháng tuổi rồi, giờ nó biết lật một cái nó lật từ trên giường mà lật một cái bẹp xuống đất cái trời ơi đẻ không kịp à. Đó bạn mới hết không có chứ, ủa rồi ông nội ông ở đây là ai canh con, bắt đầu là chơi hớ bắt đầu là tính bật ngồi dậy. Thì chưa kịp bật ngồi dậy nữa bạn mở mắt ra bạn nhìn nó không phải chồng bạn, một người phụ nữ tương đối lớn tuổi chắc khoảng cỡ 4 mấy 5 mấy gì đó. Mặc ở trên người một cái bộ đồ bà ba mà còn bị sờn vai nha mọi người nha. À thì đứng mà khum khum cái đầu xuống như vậy nè. Bắt đầu là mấy cái giọng mới ồm ồm mới nói. Này con gái, sao con mới sanh đẻ xong rồi con ra đây con nằm ở đây chi vậy? Ở ngoài đây đó, dòng vía không à, con mới đẻ ra người con còn yếu. Thôi đi vô phòng nằm với chồng đi con, đừng có nằm ngoài này. Nghe không? Nghe lời má nghe không? Nghe lời má nghe không? Bạn chân hững, ủa má là má nào, chắc chắn phải là má ruột mình rồi đó, còn má chồng mình nói là chết cách đây mấy năm mà ta đó. Thì khi mà nhớ tới như vậy rồi không lẽ má chồng mình hiện về, thì khi mà nhìn lên một cái thì không còn thấy đâu nữa. Trời ơi ngang cái bà mớm này ngang bả ba chân bốn cẳng nha mọi người ha, bắt đầu là bả chạy một cái dèo vô phòng nha, biết là con đang ngủ nhưng mà sợ quá tung cửa một cái đùng một cái mà đứa con nó giật mình nó khóc bù lu bù la luôn á. Bắt đầu lại ôm chồng nó, anh ơi má về thăm em. Nó ủa má xuống em, má mới xuống em mà má đâu rồi, sao tự nhiên má xuống làm khóc dữ vậy. Má anh chứ không phải má em, má anh em đang nằm võng ngoài là má về má đá đít em, má kêu là không có được nằm ngoài đó nhiều giông lắm, trời ơi em sợ quá. Rồi ngay lúc đó nghe ông chồng ông biết là nhận ra cái gì rồi ha, nó chắc má anh về đó, má anh á bả chết gì bả linh dữ lắm này nọ kiểu vậy. À, rồi mới ra này nọ rồi cũng dỗ cho con này nọ nín đó ngang, bắt đầu ra là hai vợ chồng bắt đầu ra ngoài chỗ bàn thờ đó mới thắp nhang. À ra ngoài chỗ bàn thờ mới thắp nhang lên mới xin lỗi má, mới nói thôi từ nay trở về sau đó ngang là không có dám ra ngoài đó để mà nằm kiểu kiểu như vậy nữa. Thì bạn mới mà nói á, cái câu chuyện này thì nhiều người nào mà người ta giống như kỹ tính thì người ta cảm thấy là rất là vô lý. Tại vì làm dâu về thì đương nhiên cái chuyện mà má chồng, ví dụ như làm dâu về mà má chồng đã mất từ trước đó, thì cái chuyện mà thắp nhang rồi nhìn vô di ảnh này nọ rồi chắc là đã biết mặt rồi. Thì lý do tại sao rồi khi mà má chồng đá đít rồi nói vậy thì giật mình ngồi dậy nhìn mặt mà không nhớ này nọ là còn phải ráng cố gắng nhớ trong đầu. Đó thì bạn này bạn nói là xin thưa á, là má khi mà má chồng mất như vậy đó, là cách đó là cũng vài năm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mất một cái cách đột ngột. Thành ra hình á, hình ảnh là chỉ rửa cái tấm hình, ví dụ như là mất năm 40 đi, nhưng mà rửa tấm hình đâu năm 30 đó. Thành ra là nhìn có vẻ là hơi trẻ. À nhìn có vẻ hơi trẻ, nhưng mà khi mà họ cái người mất đó họ hiện ra thì họ lại hiện cái lúc mà cái độ tuổi mà mình mất chứ. Mình mất độ tuổi nào mình hiện độ tuổi đó, thành ra là cái gương mặt ở trong cái di ảnh á nó kiểu như là nhìn thì có lẽ là hơi quen quen thôi, chứ thật ra cái gương mặt khi mà hiện ra để mà nhắc nhở bạn mớ mày là một cái gương mặt khác, khắc khổ hơn. Nhìn có vẻ là đương nhiên rồi, chụp hình từ ngàn xưa tới bây giờ không ai chụp hình mà để tự nhiên. Mình nói là ngay cả hình thờ cũng vậy, mà hình thờ ngang lại càng Photoshop nhiều nữa. Xin lỗi là như vậy luôn, thành ra là nhìn kiểu như là thấy cũng hơi quen quen. Tới khi mà là mới nhớ ra là má chồng mình, mới giật mình là mới chạy vô. Đó thì đó là cái chi tiết như vậy. Bạn mới bạn cũng nói cho rõ hơn để mọi người nói là kể chuyện sao nghe nó xạo quá. Thực tế ra là như vậy đó ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện ngắn, cái là cái câu chuyện thứ ba, cũng là cái câu chuyện cuối cùng của bạn mớm mà cũng đã gửi về cho kênh của mình luôn ha mọi người ha. Ba cái câu chuyện rất là hay, nhất là cái câu chuyện thứ hai đó, cái câu chuyện mà chơi mà yêu mà bỏ bồ kiểu kiểu như vậy ha mọi người ha. Rồi, cảm ơn bạn mớm rất là nhiều. Bây giờ đó là mình sẽ qua tới những cái câu chuyện của những người tiếp theo ha mọi người ha. Cái câu chuyện tiếp theo đó là do một bạn có cái tên là Nguyễn Hoàng Phương Thảo ha, bạn đã gửi về cái Zalo ha. À, thì bạn được cái câu chuyện này là bạn được ba mẹ của bạn kể lại. Cái câu chuyện này cũng rất là xưa rồi và kiểu như là một cái ông chú ở trong gia đình. À, thì cái câu chuyện này xảy ra vào năm 1990 mấy đó, ba mẹ cũng không có nhớ rõ nữa. Mà thời điểm đó đó là tại vì ba biết được là ba là cái người mà đi chung với một xóm đi kiếm cái ông này luôn. Cái ông chú này ổng là một cái người gọi là hủ hèm, tôi nói là ngăn trời ơi, uống rượu tôi nói là uống uống vô địch thủ luôn nha. Mà ổng ngộ một cái đó, giống như mình nói là thật sự nếu mà nói ổng là một cái người bị tâm thần phân liệt cũng đúng đó. Bình thường ổng không sao hết trơn, là một cái người thì nói chung là như một người bình thường vậy ha. Nhưng mà cho tới khi mà ổng nhậu vô đó là ổng trở thành một cái con người khác. Mà đặc biệt cái nè, ổng nhậu vô ổng thành là cái con người khác rồi nha. Mà ổng tỉnh lại rồi đó nha, không có nhớ một chút xíu gì luôn. Không nhớ dù chỉ một chút xíu, mình xin nhấn mạnh là như vậy. Thành ra có đôi khi mà ông xỉn vô rồi ông dê gái, ông dê mà giống dê bà này, ông dê bà kia rồi đủ thứ chuyện trên đời trơn đó. Mà tới khi ông tỉnh một cái nó nghe người ta hỏi ông không nhớ. Ông chối bay bãi, ông thề ra đường xe cán tùm lum tùm la trơn. Thì ở trong xóm ta biết rồi, ta biết rồi. Cái tật ông này là mỗi khi mà ông xỉn vô rồi thật sự nha. Tên ba mẹ ông còn không nhớ nữa, tới nỗi như vậy luôn. Thành ra cứ mỗi lần mà ổng xỉn vô là người ta né. Ổng xỉn vô là người ta né, chứ bây giờ sao giờ? Không ai mà đi trách tội một cái người xỉn cả, mà bây giờ ổng không nhớ gì mà biết làm sao giờ. Thì rồi đó, bắt đầu cho tới cái hôm đó, không biết là ổng đi nhậu với ai đó nghe. Thì trước đó 3 ngày, cái người bạn của ổng, người bạn kiểu như là cũng là bạn nhậu với ổng đó, bị xơ gan cổ trướng chết, cũng nhậu đó. À, nhưng mà xui chết trước mọi người ha. Thì nhà của cái người bạn đó bán nước mía. Bán nước mía ngày xưa năm chín mấy là bán nước mía mà còn cái dạng mà xoay xoay như vậy, chứ không phải là nước mía bằng điện hay là nước mía siêu sạch như bây giờ đâu nghe mọi người nha. Bán đắt lắm, trời ơi, ở trong xóm tôi nói ngang bán đắt tới nỗi mà ổng đủ tiền ổng nhậu cho tới khi mà ổng sơ ăn cổ chứ ổng chết luôn, thì mọi người biết là bán đắt cỡ nào. Buổi sáng vừa dọn xe nước mía ra cho tới tối đó ngang thì những cái xác mía đó bán đắt là nhờ cái lại gì, xác mía thôi ta đầy đi dục không có, gia đình này biết làm ăn tận dụng cái xác mía đó để mà thành một cái trưng bày luôn, có nghĩa là người ta đi ngang nha, rồi cái xác mía nha nó cao qua đầu người mọi người, rồi cái xác mía mà nó trồng cao lên như vậy đó, phải đợi tới khi nào mà dọn hàng đó thì cả gia đình mới đi ra mới dọn cái đống xác mía đó mới đi dục thùng rác. À, là kiểu như vậy đó nghe. Thì đó 3 bữa trước khi mà xảy ra chuyện á thì cái ông đó ông đã chết rồi, cái ông mà nói là cái ông chú mà nhậu xỉn này nè, ổng đi quan đám ma luôn á, qua ăn đám ma rồi cũng khóc lóc này nọ, mất ông bạn nhậu tiếc quá, ăn đám ma rành rành như vậy đó. À rồi vẫn kiểu như là đi, kiểu như là đi chôn đưa cửa mã mở cửa mã này nọ đồ đi bình thường vậy đó. 3 bữa sau cái bắt đầu là ông này ông đi nhậu, tới khi ông xỉn không nhớ gì trơn. Rồi ông đi nhậu sao đâu mà khoảng cả 12 giờ mấy 1 giờ luôn vẫn chưa về. Cả gia đình bắt đầu là ráo riết nhau đi kiếm, rồi hê hàng xóm lên bắt đầu đi kiếm này nọ đồ. Chắc nghĩ ông này thôi chắc ông bị ma giấu rồi. Thì đó giờ mọi người biết không? Khi mà nói tới chuyện ma giấu đó, ma giấu bụi tre, rồi ma giấu dưới gầm cầu, ma giấu trong học tủ này nọ đồ. Thành ra người ta cứ đi kiếm vòng vòng đó, thậm chí đích thân ba năm đó, ba mới mười mấy tuổi, năm chín mấy, ba mới mười mấy tuổi. Ba đi kiếm rồi cầm đèn pin rồi này nọ đi kiếm vòng vòng kiếm đâu tới khoảng cỡ 3 giờ mấy gần 4 giờ sáng. Không thấy đâu hết trơn đó. À rồi cuối cùng những cái người mà đi kiếm, những người mà kiểu như là người nhà của ông mấy nước mía đó, lúc này đi kiếm xong không được rồi bắt đầu lúc này mới đi về nè. Lúc này mới đi dọn cái đống mà xác mía để mà ngày mai bắt đầu là để bán đó. Mới tính ra là khoảng cỡ 10 giờ 11 giờ là dọn rồi. Nhưng mà do là nghe phải đi kiếm cái ông chú kia thành ra là bỏ không có dọn. Bây giờ kiếm tới 4 5 giờ 3 giờ mấy 4 giờ bắt đầu mới dòng về dọn. Thì khi mà dòng về dọn rồi đó nha, thì trời ơi trời, cái ông chú nhậu xỉn đó. Ông nằm ở trong cái đống xác mía mà ông nằm ở giữa cái đống xác mía đó mọi người. Ông nằm ở trong đó mà khi mà bới bới này nọ rồi sợi xúc mía mà phải xúc bằng cái gì ta, cái gì mà để cái đồ xúc cát đó mọi người. Là phải xúc bằng cái đó thì đang xúc bắt đầu xúc xúc vô cái gì nó mềm mới bươi ra, thì ra cái ông đó ông nằm ở trong. Mọi người tin không? Ông nằm ở trong nó ngang, trời ơi ngang trong họng của ông xác mía mọi người. Đầy nhóc ở trong họng luôn, cứng ngắc như vậy luôn. Mà tay chân đầu cổ và xác mía dính đầy hết trơn. Rồi người nhà người ta vừa thấy bắt đầu là người ta hú lên đồ này nọ nha. Bắt đầu ở đây mới chạy lại. Thì khi mà chạy lại dân chúng người ta bu dữ lắm. Bu cái câu chuyện ba nói thời điểm nó nổi tiếng. Người ta nổi tiếng là một câu chuyện vui. Vừa là ma giấu mà vừa câu chuyện vui. Người ta tới bắt đầu người ta đỡ dậy này nọ đồ. Móc mấy cái xác mía này nọ đồ ra móc trong họng cho ối ra này nọ đồ ngăn trong bụng xác mía không. Ối ra toàn là ba cái xác mía không như vậy đó. À cho tới sáng hôm sau ông tỉnh lại bắt đầu là ngồi mới hỏi chuyện đó. Tự nhiên bây giờ nhớ mọi người thấy ngộ không? Từ trước tới bây giờ nhậu xỉn mà khi mà tỉnh nhậu xỉn quậy phá dê gái này nọ tùm lum không nhớ nha. Mà tự nhiên bây giờ sáng dậy tỉnh cái bắt đầu là nhớ răm rắp luôn mà vừa sực vừa kể mà vừa sợ. Mà năm đó đó ổng là cũng phải ông chú mà. Ba mấy bốn mấy tuổi mà vừa kể mà vừa khóc như đứa con nít nó mới gặp ma lần đầu đó. Ổng kể nó nghe thì hôm đó là ổng đi nhậu tăng một rồi. Bảy mấy là ổng nhậu đâu, khoảng cỡ 9 giờ mấy ổng lết lết ổng đi về rồi. Ổng kiếm mấy bà đàn bà đi ngoài đường để mà ổng dê nọ rồi nghe. Đi giữa đường thì ổng thấy bạn thân mình, ông bán nước mía. Mà rõ ràng không, mới ba bữa trước ổng đi ăn đám ma ở đây đó. Mà tự nhiên bây giờ xỉn vô không nhớ. Xỉn vô không nhớ thấy ông bạn ngồi nó trời ơi, huynh đại. Trời ơi, hôm nay nhà tôi bán nước mía còn dư được vài khúc mía, ta nói ngang nó ngọt mà nó ngọt cũng ngọt như đường. Vô đây nè, rượu có sẵn luôn, vô đây nè, mía chấm muối mà nhậu với rượu thôi, ta nói còn gì bằng. Sáp vô nhậu liền. Ông nói là vô nhậu, tôi nói trời ơi, cầm cái khúc mía lên cạp, lần đầu tiên trong đời ăn được cái khúc mía nó ngon tới nỗi vậy. Chấm với muối trắng bình thường, không phải là muối tiêu nha, chấm với muối trắng bình thường thôi, ăn nó ngon, bà cố luôn. Đó thì ngồi nhậu nhẹt sao hồi bắt đầu là hết biết gì luôn. Cho tới khi mà người nhà của ông đó xúc xúc mà kiểu như là xác mía nọ đồ mới phát hiện ra, lúc đó ta nói là con mắt trắng giả rồi, trợn ngược lên trắng giả rồi. À thì khi mà ông biết được cái chuyện đó rồi đó nha, thì ông mới nhớ là bạn mình đã chết rồi mà. Mình ngồi mình nhậu với ma một tiếng mấy đồng hồ, mình ăn mía mình không hề biết cái gì hết trơn á. Đó thì từ đó trở về sau nha mọi người nha, bỏ nhậu luôn. À bỏ nhậu mà nói thôi trời, ví dụ như lâu lâu khát nước đi ra đường nhìn nước mía là coi như là chạy có cờ đó. Nhìn thấy xe nước mía mà chạy có cờ luôn mà sợ như vậy luôn đó mọi người ha. Là từ đó bắt đầu, đương nhiên rồi ở trong xóm mới đầu trời ơi tội nghiệp quá, hên quá, không chết là mừng rồi kiểu như vậy. Nhưng mà rồi dăm bữa nửa tháng sau, cái từ một cái câu chuyện ma biến tấu thành một câu chuyện cười. Nó trời ơi, ông đó ông nhậu nhẹt cho cố vô này nọ đồ ha, rồi bị ma giấu vô xác mía này nọ đồ, bắt đầu người ta kể nhau này nọ để mà người ta cười. Ông đó thứ nhất ông vừa sợ ma, thứ hai nữa ông vừa quê với lại chòm sớm nữa. Cứ mỗi lần mà nhậu vô vậy ơi, chừng ma nước mía nó giấu mày. Ê, đi né né mấy cái bụi xác mía nghe không, để chừng bị giấu nữa không. Chọc riết vậy cái quê cái tự động bỏ nhậu ha. Lâu lâu vụ đám dỗ vải rồi lễ Tết này nọ đồ, ngồi uống dăm bảy ly rồi vô bắt đầu là xỉn vô một cái là lâu lâu cũng có xỉn chứ, mà xỉn là hết dám đi nha. Xỉn cái là ru rú ở trong nhà luôn, vô trong phòng nằm im ru, người ta thiếu điều ta muốn quỳ lại, ra ngoài sân ngồi chơi không dám ra đó. Núp ở trong nhà luôn, tại vì kiểu như ám ảnh đó mọi người. Và cũng từ đó trở về sau luôn nha, xỉn vô là có làm gì là nhớ, chứ hết dám quên rồi, không biết làm sao hết dám quên luôn. Đó rồi, đó là mỗi câu chuyện ngắn do bạn tên là Nguyễn Hoàng Phương Thảo đã gửi về ha mọi người ha. Mỗi câu chuyện là cũng là ma dấu, nhưng mà lần này cũng dấu hơi ngộ, dấu ở trong cái xác nước mía như vậy đó ha mọi người ha. À rồi thôi, đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn ha mọi người ha. À, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này ha. Rồi nhớ giúp mình khoảng cỡ 2-3 ngày nữa thôi là mình sẽ tiếp tục bán bánh trung thu để dành cho mục đích là mọi người mua để mà thưởng thức cái bánh trung thu nhà Vũ nếu mà chưa có điều kiện, tại vì hôm bữa thì do là khán giả thương yêu này nọ đồ họ mua đặt cũng nhiều, thành ra là sản xuất không có kịp để mà đáp ứng đơn hàng cho mọi người, thành ra là mình xin ngưng 1-2 ngày thôi, 2-3 ngày nữa mình có hàng mình sẽ bán tiếp. Và cái quan trọng nhất là những bạn nào mà những anh chị cô chú nào mà nhận hàng hơi trễ một chút xíu đó ngang đó mà không có kịp cúng rằm này nọ đâu đó thì mong cũng thông cảm bỏ qua cho Vũ một cái, tại vì cái chuyện đó là mọi người vừa đặt một cái là Vũ gửi hàng đi liền. À, vừa đặt này nọ được mọi người vừa đặt mình gọi điện mình chốt đơn là mình gửi hàng đi liền, nhưng mà cái này là mình không có chủ động được, mình bị rất là bị động, bên shipper người ta giao khó khăn dữ lắm, tội nghiệp người ta. À, giải nắng dầm mưa mà mùa này mùa mưa nữa mọi người đó, mưa là phải trú xong rồi tới chỗ đi giao là phải đứng phải qua chốt rồi nọ tùm lum tùm la cả. À, nhưng mà mọi người đừng có lo cái chuyện mình cúng rằm, nó không có cần là phải đúng ngày đâu mọi người ha, trễ chút xíu ví dụ như là 14, 15 cũng là đẹp đi, thì 16, 17 mình cúng cũng được, không thẳng 18 mình cúng cũng được. Ông bà mình vẫn còn đó chứ ông bà có đi đâu đâu. Ông bà không phải là ông bà cứ đi chơi đúng ngày nó về ăn, không có, ông bà mình vẫn còn nằm đó. Miễn mình á có một cái hộp bánh mình để lên trên bàn thờ có vui với ông bà là được rồi. Đừng có quan trọng cái chuyện mà đúng ngày mọi người ha. Thậm chí mình á, mình cúng mùng 2, 16 tháng nào cũng cúng, nhưng mà có bữa quên mùng 3 cúng, có bữa quên 17, 18 mình mới cúng. Cái tâm của mình họ chứng hay không là ở cái tâm, chứ không phải là đúng ngày, đúng giờ, đúng món ăn này nọ họ mới chứng đâu mọi người ha. Cái tâm của mình là nó quan trọng nhất. À, những cái người mà những cái vong linh đó ha, những người cõi âm đó thì họ chứng và họ cảm nhận là họ cảm nhận cái tâm mình còn thương nhớ tới họ là được nha, chứ không phải là mình phải cần phải cầu kỳ quá nha mọi người ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ha. Dũng Mập xin chào tất cả mọi người.